Chương 2916, Thiên Tiệm. Tại Tam Mục Thần Đồng rời đi về sau, Lý Thất Dạ tại trên Thiên Tiệm chậm rãi đi tới, từng bước hành tẩu tại trên đường đá rộng lớn. Thiên Tiệm, nói đơn giản một chút, chính là tiên thống giới trường thành, một đầu vượt qua ức vạn dặm tường thành. Thiên Tiệm to lớn, không cách nào tưởng tượng. Nếu như nói, ngươi đứng tại Thiên Tiệm trên tường thành, hướng xuống nhìn lại thời điểm, mây trắng bồng bềnh, mây trắng ngay tại tường thành ở giữa, mây trắng ngay tại dưới chân của ngươi. Cho nên, nếu như ngươi đứng dưới Thiên Tiệm đi lên nhìn lại thời điểm, toàn bộ trường thành không chỉ là kéo dài ức vạn dặm, mà lại, nó còn cao không thể chạm, thẳng vào thiên khung, đoạn tuyệt thiên địa. Không nói khoa trương chút nào, từ Thiên Tiệm bắt đầu, chính là đem tiên thống giới cùng bên ngoài không chỗ ngăn cách, toàn bộ ức vạn dặm dán dấp Thiên Tiệm, thật giống như đem toàn bộ tiên thống giới bảo vệ một dạng. Tường thành cao to như vậy, kéo dài như vậy, xưng là Thiên Tiệm, đó là một chút không quá. Như vậy kéo dài, cao lớn Thiên Tiệm, chính là xây dựng tại tiên thống giới trên viễn hoang đại địa. Viễn hoang đại địa, đây đã là tiên thống giới nhất vùng ven địa phương, nơi này là cách ngoại hư là gần nhất địa phương. Viễn hoang đại địa rộng lớn vô biên, lĩnh vực của nó so tiên thống giới bất kỳ một đạo thống nào đều muốn to lớn, thậm chí có thể nói, tiên thống giới mười mấy cái đạo thống thổ địa cộng lại, cũng không bằng viễn hoang đại địa rộng lớn như vậy. Viễn hoang đại địa, so sánh với tiên thống giới các đại đạo thống đến, nó là tương đối bần tích, nhưng ở trên đại địa rộng lớn này, lại tụ tập đến từ ngũ hồ tứ hải, bát hoang thập địa anh kiệt. Đương nhiên, những này tụ tập hoặc định cư tại viễn hoang đại địa người, trong bọn họ có đủ loại nguyên nhân tới chỗ này, có người là tránh né cừu gia, cũng có là hung nhân là bỏ chạy đến nơi đây, cũng có một chút cao nhân sẽ ẩn cư ở chỗ này. So với tiên thống giới các đại đạo thống đến, viễn hoang đại địa có một chỗ tốt, đó chính là nó không thuộc về bất kỳ một đạo thống nào quản hạt, không có giống các đại đạo thống đủ loại hạn chế. Đương nhiên, tại biên hoang đại địa này, chính là bởi vì không có đủ loại quản hạt, cái này khiến mạnh được yếu thua, trong này cao nhất quy tắc, chính là nắm tay người nào lớn, ai thực lực cường đại, người đó là quy tắc. Cứ việc biên hoang đại địa hay là ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái, nhưng là, tại Thiên Tiệm, lại là giếng giếng có thứ tự, mặc kệ là cỡ nào hung diễm phách lối ác nhân, hay là thực lực cường đại cỡ nào chúa tể một phương, tại Thiên Tiệm hoặc là tại Thiên Hùng Quang, cũng không dám làm sằng làm bậy, bởi vì toàn bộ Thiên Tiệm, Thiên Hùng Quang đều tại Thiên Tiệm quân đoàn quản hạt phía dưới, mà Thiên Tiệm quân đoàn, là đương kim tiên thống giới cường đại nhất quân đoàn một trong, huống chi, Thiên Hùng Quang thủ cũng là Thiên Tiệm quân đoàn người cầm quyền, Thái Doãn Hỷ, càng là người thực lực sâu không lường được, cho nên, bất luận là ai, muốn tại Thiên Tiệm hoặc Thiên Hùng Quang gây chuyện thị phi, đều muốn trước ước lượng một chút thực lực của mình. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên Thiên Tiệm, tại trên thành tường này, đó là rộng thùng thình vô cùng, quản chi ngươi mấy chục chiếc xe ngựa song song bôn tẩu, đó cũng là một chút ảnh hưởng đều không có, hoàn toàn sẽ không chen chút. Bên tường thành to lớn như vậy, đó nhìn tựa như là quảng trường, hơn nữa còn là quảng trường có thể kéo dài ức ức vạn dặm. Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, từng bước một mà đi, nếu như nói, lấy Lý Thất Dạ tốc độ, quản chi Thiên Tiệm có ức ức vạn dặm chi trưởng. Hắn cũng có thể ở trong chớp mắt đi dạo xong, nhưng là, Lý Thất Dạ bây giờ lại là từng bước một mà đi, giống phàm nhân một dạng hành tẩu, cước bộ của hắn tại hành tẩu thời điểm, nhẹ nhàng gõ đánh lấy dưới chân nham thạch. Thiên Tiệm, cao to như vậy kéo dài, tất cả mọi người thật đúng là nói không nên lời Thiên Tiệm này đến tột cùng là dùng tài liệu gì xây dựng mà thành. Xây dựng Thiên Tiệm vật liệu nhìn giống nham thạch, màu xám nhạt, trong xám mang trắng, mỗi một khối nham thạch đều rất thô ráp. Tự hồ trực tiếp từ trên núi đá bổ xuống đằng sau, liền vận chuyển tới, kháng trúc ở chỗ này, cũng không có tạo hình. Chính là như vậy vật liệu, mỗi một khối nham thạch là 10 phần to lớn, có địa phương, một khối nham thạch chính là mấy trăm cây số, thậm chí chính là mấy ngàn cây số. Đây là đại thủ bút, tự hồ có người trực tiếp là đem một đầu nham thạch dãy núi bổ ra, gọt cây đi bùn, sau đó liền đem mấy ngàn dặm thạch phôi trực tiếp xây dựng tại nơi này. Đông, đông, đông thanh âm vang lên. Theo Lý Thất Dạ từng bước một mà đi thời điểm, bước tiến của hắn tại gõ đánh lấy dưới chân nham thạch, tại gõ đánh dưới chân Thiên Tiệm. Lý Thất Dạ không cái này vẻn vẹn tại đo đạc dưới chân Thiên Tiệm, cũng là đang suy nghĩ toàn bộ Thiên Tiệm cơ cấu, không phải nham thạch đơn giản như vậy. Theo Lý Thất Dạ càng chạy càng xa, chậm rãi, hắn đối với toàn bộ Thiên Tiệm cơ cấu có một cái hình dáng. Thiên Tiệm sử dụng xây dựng vật liệu, thoạt nhìn như là nham thạch, nhưng nó cũng không phải thật sự là nham thạch. Từng khối nham thạch to lớn này xây dựng toàn bộ Thiên Tiệm, Nó không biết thành lập tại thời đại nào, đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa, đã trải qua bao nhiêu thời gian thấm thoát, nhưng là, nó y nguyên hoàn hảo sừng sững tại giữa thiên địa này, trở thành tiên thống giới cứng rắn nhất hộ thuẫn. Kỳ tích như vậy, đây không phải bình thường nham thạch có khả năng chế tạo. Theo Lý Thất Dạ từng bước khảo sát, phát hiện xây dựng thiên tiệm vật liệu rất phức tạp, có nham thạch, Lý Thất Dạ có thể khảo sát được đi ra, đó là trực tiếp cầm cả viên tinh thần tế luyện mà thành. Một cái cự đại tinh thần bị luyện thành một khối vạn dặm dài nham thạch, trực tiếp nện vững chắc ở chỗ này. Cũng có nham thạch lại là cự long chi cốt, cổ thú thần cốt các loại tuyệt thế hiếm thấy hài cốt tế luyện mà thành, bị luyện thành nham thạch, kháng trúc tại nơi này. Mà lại, cái này không chỉ là đem cự long chi cốt, cổ thú thần cốt hài cốt tế luyện thành nham thạch đằng sau, đem nó kháng trúc ở chỗ này, nó còn đem cự long, cổ thú lực lượng phong tồn tại trong nham thạch này. Khiến cho khối nham thạch này có được cường đại như thế cự long, cổ thú lực lượng, cũng có nham thạch, chính là lấy toàn bộ bảo khoáng tế luyện mà thành, đó là cực kỳ cường đại thần kim, loại thần kim này, dùng để rèn đúc binh khí, đó là vô cùng trân quý, nhưng là, tại viễn cổ niên đại, lại có người xuất thủ tế luyện toàn bộ quặng mỏ, đem nó tế luyện thành nham thạch, cuối cùng kháng trúc tại nơi này. Tóm lại, mỗi một khối nham thạch, đều không phải là thật đơn giản nham thạch, không nói khoa trương chút nào. Nếu như đem thiên tiệm một khối nham thạch đào trở về, đều có thể coi nó là làm bảo vật đến dùng. Nhưng là, ngươi muốn đem thiên tiệm nham thạch đào trở về, đó là sự tình không có khả năng. Bởi vì cả thiên tiệm là liền thành một khối, nó không phải vô cùng đơn giản đem từng khối nham thạch kháng trúc trong này đơn giản như vậy. Nó là toàn bộ đại thế làm khung cấu, cuối cùng mới lấy từng khối nham thạch kháng trúc ở bên trong, cuối cùng xây dựng toàn bộ thiên tiệm. Có thể nói, toàn bộ thiên tiệm là cùng viễn hoang đại địa làm một thể. Không cách nào rung chuyển, tại trên thiên tiệm này, đừng nói là đồng dạng cường giả lực lượng, coi như tại chân đế lực lượng, cũng khó mà rung chuyển nó, muốn đem thiên tiệm đánh nát, đó là sự tình không có khả năng, thủ bút thật lớn. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên thiên tiệm, cuối cùng, không khỏi vì đó cảm thán, không khỏi xa xôi lấy toàn bộ kéo dài ức vạn dặm thiên tiệm, cảm khái vạn phần, nói ra, coi như thật là tiên nhân xây dựng thiên tiệm này, đó cũng là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Người có thể xây dựng thiên tiệm này, đích thật là không tầm thường, không phải thủy tổ hạng người có thể sánh được. Không hề nghi ngờ, thiên tiệm kỳ tích như thế này, không phải phàm nhân có khả năng xây dựng, cũng không phải bình thường đạo thống hoặc là tu sĩ bình thường có khả năng xây dựng đi ra. Toàn bộ thiên tiệm, dài ức vạn dặm, muốn xây dựng nó, đó nhất định phải là người dời núi vận biển, có thể đưa tay liền đem nhật nguyệt tinh thần tế luyện thành nham thạch, mới có thể chân chính xây dựng ra thiên tiệm này tới. Nhưng là tại toàn bộ tiên thống giới tới nói, không có ai biết thiên tiệm đến tột cùng là từ thời đại nào bắt đầu xây dựng thành. Tóm lại, tại tất cả mọi người trong trí nhớ, có sinh linh khi còn tại thế, thiên tiệm liền tồn tại ở này, tự hồ, nó tại thiên địa mới bắt đầu chính là chỗ này. Cho dù đối với thiên tiệm không có ghi chép tỉ mỉ, nhưng là, cũng từng lưu truyền qua một chút cố sự, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai công phá qua thiên tiệm, phòng ngừa chu đáo, tam tiên giới. Là may mắn, có thế có tiên hiền như vậy, có thế có tổ tiên như vậy, tam tiên giới tránh thoát bao nhiêu tai nạn, tránh thoát bao nhiêu hủy diệt. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, tam tiên giới có thế một lần lại một lần trốn qua kiếp nạn, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại tuyên cổ vô song tổ tiên che chở phía dưới. Có thể nói, toàn bộ tam tiên giới, chính là một cái cự đại vô cùng thành lũy, mà sinh hoạt tại tam tiên giới toàn bộ sinh linh. Nhưng lại không biết chính mình là sinh hoạt tại trong một thành lũy an toàn nhất như thế. Tam tiên giới một thành lũy cự đại như vậy, cái này ngoại trừ bản thân nó có độc thiên đến dày tiên thiên ưu thế bên ngoài, cũng không thể rời bỏ tam tiên giới vô song tổ tiên kia che chở. Đáng tiếc, giống cửu giới, giống 13 châu cùng kỷ nguyên quá khứ, lại không có may mắn như vậy, bởi vì cửu giới cũng tốt, 13 châu cũng được, vậy cũng là một cái ngoại phóng thế giới, không giống như tam tiên giới. Thiên tiệm to lớn vô cùng. Nhưng mà, người bình thường không cách nào biết được, phía dưới thiên tiệm, có lực lượng càng thêm cường đại, lực lượng như vậy ngưng tụ thành toàn bộ đại thế, nâng đỡ lấy thiên tiệm quái vật khổng lồ này. Lực lượng như vậy, so thiên tiệm bản thân càng thêm cường đại hữu hiệu, nếu như nói, có ngoại địch xâm lấn, vẻn vẹn công phá thiên tiệm là không được, còn nhất định phải đánh nát dưới mặt đất lực lượng cường đại vô địch kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn muốn dò xét thử một chút lực lượng cường đại vô cùng này. Cái này ngưng tụ thành đại thế kỳ tích, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể từ từ trở nên trong suốt đứng lên, thật giống như là muốn hòa tan một dạng, theo Lý Thất Dạ thân thể càng ngày càng trong suốt, hắn bắt đầu dung nhập trong thiên tiệm. Theo Lý Thất Dạ dung nhập càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống dưới, hướng thiên tiệm nơi sâu nhất trong lòng đất lặn xuống. Ba, một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ thân thể đắm chìm đến đầy đủ chỗ sâu thời điểm, dưới mặt đất đại thế lực lượng cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ xâm lấn. Tại ba trong một tiếng vang thật lớn này, cử thế vô địch lực lượng trong nháy mắt bắn ngược, đem Lý Thất Dạ từ trong thiên tiệm bắn ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Bị dưới đại thế lực lượng bắn ra ngoài, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như Lý Thất Dạ đùa thật, giữa cả thế gian, có thể đem hắn bắn ra tới lực lượng, đó là vô cùng khó khăn tìm tới. Lực lượng như vậy, đừng nói là chân đế, coi như là bình thường thủy tổ, đều không thể so sánh cùng nhau. Cái này có thể nghĩ, người xây dựng thiên tiệm, đó là cỡ nào kinh thiên thủ đoạn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.